bắt đầu giết chóc. Tác giả: GHTTTI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 90, chương 1, ta là Bồ Tát. 1. Theo Bùi Kiêu dùng lôi điện quang cầu phá hủy cái này màu đen hình người. Kể cả những thứ kia tội nghiệt cũng cùng bị phá hủy sạch sẽ. Cho đến lúc này, hắn mới như có điều suy nghĩ nhìn về phía mới vừa màu đen hình người tồn tại địa phương. Người không phải là thánh hiền, làm sao có thể không có dục vọng đây? Mà hiếu kỳ chính là trong đó lớn nhất một loại dục vọng. Bùi Kiêu trong lòng cũng quả thực là rất hiếu kỳ, phi thường muốn biết kia cái gọi là thế giới chân tướng, rốt cuộc là cái gì. Nhưng là bí mật thường thường liền đại biểu nguy hiểm, đặc biệt là loại này, thế giới, tính đại bí mật, cũng có thể đại biểu tuyệt đối to lớn nguy hiểm, thậm chí là âm phủ địa ngục bí mật. Điều bí mật này nếu là bị vạch trần ra, rất có thể tất cả mọi người tại chỗ cũng sẽ mặt thế giới đối với chính quyền thanh tẩy. Trên thực tế, theo thực lực càng tăng lên, đối với chân ma cấp hiểu càng cao thâm, đồng thời chính hắn cũng càng tiếp cận chân ma cấp thực lực. Hắn đối với thế giới chính quyền cùng các nước tổ chức linh hồn nghi ngờ lại càng thâm. Thế giới tổ chức linh hồn thực lực coi là thật vẻn vẹn như thế sao? Ngoại trừ trên mặt nổi linh hồn tự do, nhân viên làm việc, còn có những siêu điện từ đó đạn trở ra. Chẳng lẽ thế giới chính quyền cũng chưa có khác năng lực sao? Thật là đối với chân ma cấp cường giả thúc thủ vô sách sao? Chính là bởi vì có như vậy nghi ngờ cùng lo âu, cho nên hắn căn bản không chờ này màu đen hình người nói ra bất kỳ bí mật. Coi như thượng thiên nhân tướng cái này màu đen hình người hình chiếu cho hoàn toàn tiêu diệt, không chút nào cho nói ra bất kỳ lời nói thời gian. Như thế chi quyết tuyệt, thậm chí ngay cả cái kia màu đen hình người tựa hồ cũng rất là kinh ngạc. Bùi Kiêu trong lúc mơ hồ nghe được ồ một tiếng, tìm thật con đường a. Cũng không đại biểu lỗ mãng hoặc là vô trí. Hừ hừ, lúc trước ngươi đem bộ hạ mình tự bảo, để cho không cách nào nói ra cái kia đại bí mật. Nhưng bây giờ tự mình xuất hiện muốn tới nói cho ta biết. Sự tình nơi đó có đơn giản như vậy, còn không phải là muốn nhiễu loạn ta bản tâm, để cho ta không cách nào lên cấp chân ma. Ta cũng không phải cung Diệp Vũ. Lần này tính kế làm sao có thể tính toán đến ta? Bùi Kiêu hắc hắc cười lạnh một trận, cũng không nói thêm gì nữa, hướng về phía Ngụy Ngưu Đầu ngoắc tay, tùy ý Ngụy Ngưu Đầu biến thành kim sắc sán lạn một thanh cự phù, tiếp lấy tái biến là kim quang tiến vào hắn trong đôi mắt. Trong phút chốc, quyền kia tới bao phủ bốn phía phẫn nộ khi thế chàng lập tức liền biến mất mất tăm. Nếu không phải cái quầy rượu kia trên vách tường còn có một cái lỗ lớn trở ra, phảng phất trước hết thảy đều là chàng mộng. Jenny, tương giao một trận, lừa được ngươi khi đó trợ giúp, cũng coi là trả qua ngươi ân tình. Nhưng bây giờ cả nhà ngươi bị giết, tự thân càng là hồn phi phách tán. Thù này ta cũng thay ngươi chịu đựng rồi, nhất định diệt sạch cái kia đọa lạc giả tập đoàn. Bằng nhau ân này thù. Bùi Kiêu nhìn quầy rượu bầu trời phiêu tán những thứ kia năng lượng tiêu chuẩn. Hắn trên miệng yên lặng thì thầm một câu. Đặc biệt là suy nghĩ Jenny ôm loan đao lúc kia mặt đầy giống như hài tử dạng nụ cười. Hắn tâm lý cũng rất là hí hư một phen. Trong đầu bỗng nhiên dần hiện ra cung Diệp Vũ thường thường nhắc tới một bài thi từ. Lúc này hắn cũng không coi ai ra gì dạng cho nói ra. 10 năm mài một kiếm, xương nhận chưa từng thử. Hôm nay đem thị quân, có ai chuyện bất bình, một ngày nào đó muốn cắt mất những người đó đầu. Hoàn toàn còn đoạn nhân quả này. Làm Bùi Kiêu từ rượu kia đi phía trên phiêu tán đi xuống lúc, lẽ ơ lập tức bên từ mặt đất đứng lên, đồng thời kéo lại cánh tay hắn đạo. Mới vừa rồi những thứ kia linh hồn tự do có phải hay không là đều có cánh màu đen? Con mắt của ta không thấy được bọn họ, nhưng là lại có thể cảm giác một cổ tàn bạo nhất âm lạnh. Phảng phất như là cảm thấy quỷ quái như thế. nhưng là lại có bất đồng. Chỉ có thể là Đoạn Lạc giả mới có hơi thở. Bùi Kiêu nhẹ nhẹ cười cười đạo. Không sai, bọn họ sau lưng đều có một đôi màu đen vũ rực. Ngược lại có nhiều chút giống như là các ngươi tôn giáo bên trong đối với Đoạn Lạc thiên sứ hình tượng. Thế nào, những người này chính là cái gọi là Đoạn Lạc giả sao? Lé hơ gật gật đầu nói. Ừ, như vậy hình tượng linh hồn chính là Đoạn Lạc giả. Nhưng là quá kỳ quái. Mới bắt đầu ta căn bản không cảm giác Đoạn Lạc giả tồn tại a. Đoạn Lạc giả khí tức vô cùng âm lãnh. Một khi xuất hiện ở ta trong cảm giác, lập tức liền có thể phát hiện bọn họ. Nhưng là trước căn bản là không có cảm giác bọn họ. Cho đến ngươi đi vào chỉ chốc lát sau, ta mới bỗng nhiên cảm giác bọn họ xuất hiện. Phảng phất như là bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện một cái như vậy. Bùi Kiêu đang định cặn kẽ hỏi thăm một chút liên quan tới Đoạn Lạc giả hình tượng vân vân vấn đề lúc, bỗng nhiên lại thấy cách đó không xa kia hơn ngàn người chung đi ra một cái 60 tuổi tả hữu lão giả. Lão giả này là một người sống, mà ở lão giả này sau đó còn có hai gã linh hồn tự do. Làm cái này lão nhân đi ra lúc, Dương Đính Thiên lập tức bên tiểu tỉnh sau lưng Bùi Kiêu nói. Hắn là trước cái kia nước Pháp phó thủ tướng cha, cũng là cái kia đại tài phiệt chủ tịch hội đồng quản trị. Là EU người nắm quyền một trong, cẩn thận chút, tốt nhất không nên đắc tội hắn. Bùi Kiêu nhưng là cười ha ha một tiếng, không cố kỵ chút nào cái này lão đầu tử đến gần. Mà là xoay người cặn kẽ cùng Lé ơ nói đến mấy cái Đoạn Lạc giả biến hóa tình huống. Mà Lé ơ hiển nhiên cũng không biết cái kia lão đầu tử đến gần. Nàng chỉ là hết sức chăm chú nghe cùng suy nghĩ. Thật lâu sau mới lên tiếng. Chuyện này phải báo lên cho tổ chức linh hồn. Quá trọng yếu. Không nghĩ tới ban đầu Đoạn Lạc giả còn không có toàn diệt. Hơn nữa bọn họ lại ẩn núp ở giữa chúng ta. Chỉ là không biết bọn họ sử dụng phương pháp gì tới ẩn núp đâu rồi. Lại có thể biến thành giống như chúng ta linh hồn tự do. Bên cạnh cái kia lão đầu tử giờ phút này, nhưng là nói chuyện đạo, đúng sự thật ấy ở là quá trọng yếu. Những thứ này Đoạn Lạc giả lại ẩn nhẫn này mấy năm dài. Một mực tránh núp trong bóng tối. Ban đầu chúng ta còn đã cho là đem bọn họ toàn bộ cho tiêu diệt đâu rồi. Lần này được đa tạ ngươi a, Bùi Kiêu, nếu không phải lời nói của ngươi, thế giới các nước tổ chức linh hồn đều có thể vì vậy mà tổn thất nặng nề. Nói tới chỗ này, lão đầu tử nở nụ cười, tựa hồ trước Bùi Kiêu cũng không có đem con trai của hắn cho đánh trọng thương, cũng không có đem con trai của hắn cho đạp thương phía dưới. Hắn hoàn toàn chính là một bộ trưởng giả nhân từ phong thái. Không chút nào bất kỳ quan uy, chỉ là vươn tay ra đối với hướng Bùi Kiêu đạo. Bùi Kiêu tiên sinh, trước sự tình thật sự là xin lỗi. Ta là Robert gia tộc gia chủ, tới cho ta vậy không thành tài nhi tử nói xin lỗi tới. Bùi Kiêu cười ha ha một tiếng, nắm cái này lão đầu tử thủ đạo. Thế nào, biết nước Mỹ phát sinh cái gì chuyện? Biết ta là thực lực gì? Bây giờ tới lấy lòng. Yên tâm, ta sẽ không nữa đối con trai của ngươi xuất thủ. Nhưng là trước những lời nói đó hữu hiệu như cũ, ta người nhà xảy ra bất kỳ ngoài ý muốn, chỉ cần là bất kỳ không phải là tự nhiên bị bệnh loại, chỉ cần bọn họ sinh mệnh bị nguy hiểm, như vậy gia tộc ngươi người sở hữu còn có điều có cùng ngươi gia tộc có liên hệ máu mủ nhân, bọn họ tất cả đều phải chết. Bao gồm bọn họ người nhà cùng hài tử cũng phải chết. Những lời này một mực hữu hiệu nha. Cho nên, ngươi không ngại hàng năm cầm một mấy triệu tới tuyển mộ bảo tiêu. Thật tốt bảo vệ ta người nhà. Lão đầu tử sửng sốt một chút. Sắc mặt hắn lập tức thay đổi có chút âm lãnh. Bất quá vẫn là cười một tiếng nói. Bùi Kiêu tiên sinh, ngươi nói đùa, nói đùa. Bùi Kiêu cười ha hà. Hắn bỏ rơi cái này lão đầu tử thủ đạo, nói ngươi mụ cười, cảm thấy nhỏ yếu liền có thể dẫm đạp lên, cảm thấy thực lực cường hãn liền lập tức kết giao. Ta nói mẹ của ngươi cười. Ngươi nghe kỹ cho ta. Trước nói chuyện một chữ cũng không có sai. Ta sẽ không nữa đối con trai của ngươi cùng ngươi người nhà xuất thủ. Nhưng là chỉ cần ta người nhà bị bất kỳ không phải là tự nhiên bị bệnh tổn thương. Cho dù là ngoài ý muốn, ta cũng phải gia tộc ngươi đến bồi táng. Lời này một mực hữu hiệu, trừ phi là ta hoàn toàn tiêu tán. Hiểu chưa? Kia lão đầu tử nụ cười lập tức liền lạnh xuống. Hắn chỉ là thục coi Bùi Kiêu hảo phiến khác. Lúc này mới không nói một lời xoay người đi. Thậm chí ngay cả một câu nói mang tính hình thức cũng không có để lại. Bùi Kiêu cũng không để ý cái này lão đầu tử phản ứng. Hắn liền đứng ở nơi đó ha ha cười to một trận. Tiếp lấy xoay người liền nói với Lé ơ. Ta hứa một lời thiên kim. Lé ơ, từ nay về sau ta liền thiếu ngươi một cái cam kết. Chỉ cần không trái với ta đạo nghĩa. Bất kỳ cam kết gì ngươi đều có thể đối với ta nói ra. Bất kỳ, nói xong, hắn xoay người liền hướng điều này phố đèn đỏ một đầu khác đi đi. Coi kia hơn ngàn người giống như không có gì, mà Dương Đính Thiên là sau lưng hắn thở dài, cũng là đi theo ở rồi phía sau hắn. Về phần kia hơn ngàn người, vốn là trước rất nhiều người còn khả năng dám công kích Bùi Kiêu. Chỉ bất quá bởi vì Lé ơ mà ném chuột sợ vỡ bình. Nhưng là cho tới giờ khắc này, bọn họ nhưng là liên động đàn một chút cũng không dám. Rất sợ đưa đến Bùi Kiêu hiểu lầm. Lại lần nữa đồ vật ra kinh khủng kia nghiêu đầu đại sát một trận. Bọn họ nhưng là thấy rõ à. Những đoạn lạc giả đó căn bản là bị nghiêu đầu bóp một cái bạo nổ. Liền phản kháng một chút đều không thể. Mà căn cứ tổ chức linh hồn trong tài liệu biểu hiện. Đoạn lạc giả thường thường so với đồng đẳng cấp linh hồn mạnh hơn nhiều. Vậy bọn họ đi lên không nổi cũng là muốn chết sao? Cứ như vậy, hơn ngàn người đưa mắt nhìn Bùi Kiêu hai người rời đi. Cho đến Bùi Kiêu hai người đã đi ra con đường này cuối lúc. Dương Đính Thiên mới than phiền nói. Mới vừa rồi cái kia lão đầu tử mặc dù không có đảm nhiệm cái gì chức vụ cụ thể. Nhưng là hắn ở EU bên trong địa vị rất cao. Gia tộc kia cũng có chút tương tự với nước Mỹ Morgan gia tộc như vậy. Nhưng thật ra là liền tổng thống lựa chọn đều tại trong tay bọn họ điều khiển. Như người vậy đắc tội hắn. Không, đã không phải là đắc tội, mà là uy hiếp. Người cảm thấy hắn sẽ không vận dụng mấy cái quốc gia chính quyền lực lượng tới tìm ngươi xui sao? Người thật sự là quá lỗ mãng nữa à? Bùi Kiêu nhưng là cười một tiếng nói. Biết không, ở ta mới đến cao đẳng tránh thoát giả danh xưng. Từ nước Mỹ đi theo cung Diệp Vũ trở lại Trung Quốc lúc. Ta cũng có cùng ngươi giống vậy lo âu. Đó chính là cung Diệp Vũ như vậy đối đãi chính phủ Trung Quốc nhân viên. Chẳng lẽ hắn không lo âu quốc gia chính quyền ám nội tình bên trong tìm hắn xui sao? Hơn nữa mâu thuẫn như vậy một mực tích lũy đến. Một ngày nào đó được bộc phát ra, như vậy không phải là càng kinh khủng hơn sao? Ta cùng với Dương Húc Quang cũng là nghĩ như vậy pháp. Thậm chí còn ám nội tình bên trong kế hoạch nhiều lần. Dự định làm nhiều chút cái gì sự tình tới hòa hoãn một chút mâu thuẫn. Nhưng là, ngươi sai lầm rồi, ngay cả ta cùng lúc ấy Dương Húc Quang cũng đều sai lầm rồi. Bùi Kiêu nhìn thẳng ngay phía trước. Hắn hai mắt lấp lánh có thần, trong đó chút nào do dự cùng trần chờ cũng không có. Chỉ nói, không có đi đến chân ma cấp, vĩnh viễn không biết bản tâm vì vật gì, vĩnh viễn không cách nào biết được nhân là vật gì. Vĩnh viễn cũng không cách nào biết được như thế nào thông suốt chính mình, nhân. Giống như ban đầu ta cùng bây giờ ngươi, cho dù mặt chữ ý tứ lại hiểu. Vậy cũng vẻn vẹn chỉ là hiểu thôi. Vĩnh viễn chưa đủ. Nhân quả, hôm nay ta cùng này Robert gia tộc tiếp nhận nhân quả. Bọn họ chẳng qua chỉ là sợ, quả. Cũng tức là ta khả năng trả thù bọn họ, quả. Nhưng là ta sợ nhưng là, nhân, a. ta sợ không cách nào làm rõ cùng bọn chúng ân oán trải qua. Nhân Bồ Tát sợ nhân, phàm nhân sợ quả, như thế mà thôi. Lúc ấy ta cùng Dương Húc Quang cũng chỉ là sợ hãi chính quyền tìm xui quả, mà bây giờ ngươi chính là sợ hãi Robert gia tộc tìm phiền toái quả. Cho nên lúc đó ta cùng Dương Húc Quang, còn có bây giờ ngươi cũng chỉ là phàm nhân, mà ta cùng Cung Diệp Vũ chỉ là sợ hãi không cách nào lý thanh hết thảy các thứ này nhân. Tỉ như ta cũng sợ hãi không cách nào là Jenny báo thù nhân. Sợ hãi không cách nào thông suốt bản tâm của mình nhân. Cho nên chúng ta là Bồ Tát, các ngươi là phàm nhân. Cái gọi là nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma, tức là như thế. Ha ha ha, Bùi Kiêu lớn tiếng nở nụ cười. Tiếng cười dừng lại lúc, hắn tiếp lấy mới lên tiếng. Chúng ta đi hồi đoái chấp niệm thức ăn đi. Ta muốn lập tức đem chấp niệm tăng lên tới 500 sức chứa trở lên. Bởi vì, ta tựa hồ sắp đột phá rồi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.